Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, thần bí nam hài nữ hài. Cass tương đương ngã trên mặt đất tựa như là những cái kia đi săn đoàn người a. Chúng ta cùng đám kia đi săn đoàn gia hỏa có lẽ còn là quan hệ hợp tác a. Nói như vậy, bọn hắn cũng coi là chúng ta bên này lạc. Hì hì. Nếu như chúng ta đem bọn hắn cứu ra lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ cảm kích chúng ta a. Tiểu nữ hài thanh âm lần nữa truyền đến, nghe giống như là tại cùng người khác đối thoại. Nghĩ đến, hẳn là cũng không chỉ là một người. Nhanh câm miệng cho ta Sam. Đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Đi ra làm nhiệm vụ thời điểm, không nên tùy tiện gọi ta danh tự. Ngươi chẳng lẽ liền không dài điểm trí nhớ sao? Lần này truyền ra là một nam hài tử thanh âm. Thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh. Tựa hồ tâm tình có chút không tốt lắm. Ngươi không phải một mực tiếp gọi ta danh tự sao? Không phải liền là lớn hơn ta 3 tuổi nha. Thật đúng là bắt đầu dạy dỗ ta. Hừ, không để ý tới ngươi. Chính ta đi giải quyết bọn hắn. Theo câu này tiếng nói vừa rơi xuống, Hyakun bốn người liền nhìn thấy hai đạo nho nhỏ bóng người chậm rãi đi ra rừng cây. Đi vào tại trước mặt của bọn hắn. Đây là hai cái tuổi tác không lớn hài tử. Hai đứa bé trên mặt đều riêng phần mình mang theo nửa khối mặt nạ. Một bộ dáng vẻ rất thần bí. Ây, tiểu hài tử. Lần này nói chuyện chính là Kion. Kion nhìn trước mắt hai cái này tuổi tác cùng Erzin, Morty tương tự nam hài nữ hài. Ngoài miệng không khỏi kinh nghi lên tiếng. Hừ, xem thường tiểu hài sao? Các ngươi nơi đó cũng không phải có hai tiểu hài tử. Lại còn dám nói chúng ta. Nhìn ta cho ngươi chút giáo huấn nhìn một cái. Ra đi meo. Cái kia gọi Sam tiểu nữ hài. Nghe được kia ông lời nói về sau. Hiển nhiên có chút không cao hứng. Không có bị mặt nạ bao khỏa nửa bên mặt. Đã là khí tròn trĩa. Phất tay ném ra ba con bốc bô. Mở ra về sau. Ba con mèo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Uy, Sam, lão sư là để chúng ta ở chỗ này chờ hắn hội hợp. Không phải để ngươi chọc tới phiền phức. Lần này cũng không cần xen vào việc của người khác. Nhanh lên rời đi đi. Không phải đến lúc đó lão sư trách tội xuống. Ta cũng sẽ không giúp ngươi. Mắt thấy Sam liền muốn cùng Hyakun phương này đánh nhau. Đứng tại Sam một bên Cass. Một mặt đau đầu nói với Sam. Hừ, liền biết cầm lão sư ép ta. Tốt a, lần này liền tha các ngươi. Không chấp nhặt với các ngươi. Ta còn có việc, tạm biệt tương đương. Sam nghe được Cass liền lão sư đều rời đi ra. Trong lòng cũng là một trận khó chịu, nhưng lại cũng không dám nói thêm cái gì. Quay đầu đối với Hyakun bọn hắn lắc lắc tay. Sau đó liền dẫn chính mình ba con mèo. Quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là, hai cái khả nghi ra hòa. Vẫn là lưu lại tiếp nhận điều tra đi. Vôn top, suýt, biri. Nhưng ở Cass hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Erzin lại phát động tiến công. Lôi điện liền há mồm phun ra liên tiếp suýt. Nhanh chóng đập nện tại Cass cùng Sam trước mặt trên cành cây. Đánh cho một trận mảnh gỗ vụn bay loạn. Để Cass cùng Sam không thể không ngừng lại. Quy. Các ngươi rất quá đáng a. Ta đều nói buông tha các ngươi. Các ngươi lại còn dám cản ta. Đã dạng này, vậy liền không có gì để nói nữa rồi. Meo, dùng pay dây, đột nhiên gặp tập kích. Sam lập tức liền không nhịn nổi. Quay người chỉ một ngón tay Hyakun bên này. Nhanh chóng để Meo phát động công kích. Meo, X3, nghe được chỉ lệnh ba con Meo. Cùng nhau sử xuất pay dây. Mảng lớn màu vàng tiền xu như mưa rơi hướng phía Hyakun bên này đập tới. Vôn top, sắc bim, biri, manectric, dùng discharge, lôi, macro, dùng wing attack, zat, đối mặt chạm mặt tới công kích. Gạo cái kia, Morty, Kion cũng là nhanh chóng làm ra ứng đối. Trong lúc nhất thời dòng điện bắn ra bốn phía. Đem không trung bay tới tiền xu đánh rơi vô số. Ít có cá lọt lưới. Cũng bị wing attack của Macro toàn bộ đánh rụng. phe mình không có nhận bất cứ thương tổn gì. Manectric, Thunderway, Lôi. Mà khi tất cả Payday công kích bị đánh rớt về sau, Kyong nhắm ngay thời cơ liền để Electrai sử xuất Thunderway. Từng đạo màu vàng nhỏ bé dòng điện nhanh chóng từ Electrai lông tóc bên trong bắn ra. Trong chớp mắt liền rơi vào Mel cùng Sam trên thân. Một trận dòng điện chớp động. Ba con Mel cùng Sam. Tất cả đều tiến vào tê liệt trạng thái. Các ngươi đã không có cơ hội. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Công kích thắng lợi Kyong. Đưa tay đè lại có chút kích động Manectric. Quay đầu nhìn Sam trên mặt có chút vẻ mặt thống khổ. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Thế là liền mở miệng la lớn. Hy vọng Sam bọn hắn có thể không phản kháng nữa. Ha ha, ha ha ha, điểm ấy dòng điện mà thôi. Cùng lão sư trừng phạt chênh lệch nhiều lắm. Các ngươi chỉ bất quá ỷ vào nhiều người. Khi dễ người thôi, bất quá ta không thèm để ý. Hì hì, bởi vì ta cũng là có đồng bạn. Thân thể bị tê dại Sam, hai chân mềm nhũn liền ngồi dưới đất. Nhưng là nghe được Kyong lời nói về sau, trên mặt một điểm vẻ mặt bối rối đều không có. Ngược lại là cười đối Kyong, mang trên mặt một tia nụ cười như ý. Cũng liền tại Sam lớn tiếng hô lên đồng bạn thời điểm, một bên vẫn đứng không có động tĩnh Cass bỗng nhiên hô to lên tiếng. Hào đua, dùng ro, giống, X3. Chỉ thấy Cass vừa mới nói xong, chung quanh trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra ba con hung ác hào đua. Hiện lên hình tam giác đem Hyakun bọn hắn vây vào giữa. Theo sát phía sau chính là ba tiếng kêu to. Trực tiếp đem Hyakun bốn người bên cạnh mấy cái Pokemon giống lên trở về. Cái gì? Lúc nào? Kyong xem xét Manectric hóa thành một đạo bạch quang trở lại Pokebo của mình bên trong. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó Pokebo của mình lại phát ra một tiếng mở ra thanh âm. Kyong Ferroligert nhanh chóng nhảy đến trên sân. Mà Hyakun bên này, ra sân thì là Koishi. Pupeter, đừng nên dừng lại hao đua. Tiếp tục dùng ro, giống, X3. Nhưng là ngay tại Koishi, Pupeter, cùng Ferroligert đi ra trong nháy mắt. Hao đua giống lên một tiếng lại là vang lên. Một đạo bạch quang hiện lên. Hai cái Pokemon đồng thời lần nữa trở về. Hừ. Chính là như vậy hao đua. Đừng nên dừng lại. Sau đó tiếp theo là suy nắp. Dùng Blizzard. Cass nhìn thấy Hyakun bốn người Pokemon bị hao đua kêu to phong ấn. Khóe miệng cũng là phát ra hừ lạnh một tiếng. Đưa tay lần nữa móc ra một viên Pokebo ném ra. Một cái nho nhỏ suy nắp xuất hiện tại trên sân bãi. Theo sát Cass chỉ lệnh phát ra. Rét lạnh thấu xương bão tuyết. Mãnh liệt từ suy nắp trong lỗ mũi phun ra. Mắt thấy hung mãnh bão tuyết vọt tới, hai đạo bạch quang lần nữa từ Hyakun cùng Kyong bên người nhảy ra. Lần này xuất hiện là Kyong Manectric cùng Hyakun Yabugun Steelix. Một bên Ezin cùng Morty, tựa hồ thật không có cái khác Pokemon ở trên người. Một mực không có cái mới Pokemon nhảy ra. Yabugun Stone Axe. Đối mặt mãnh liệt mà đến bão tuyết, Hyakun cũng là biểu hiện bình tĩnh vô cùng. Ngay tại Yabugun xuất hiện trong nháy mắt, Hyakun chỉ lệnh đã truyền đi ra ngoài. Azad, hoàn toàn không có dư thừa động tác. Yabugun vừa xuất hiện trong nháy mắt, chính là một cái đuôi hung hăng nện ở mặt đất. Ngay sau đó một trận kịch liệt tiếng ầm ầm từ mặt đất truyền đến. Sau đó chính là vô số đá nhọn phá địa mà chỗ. Trực tiếp tại Hyakun bốn người chung quanh hình thành một mảnh tường đá. Vững vàng chặn bão tuyết công kích. Đồng thời theo đá nhọn phá địa mà ra. Mặt đất càng là truyền ra một trận chấn động. Đung đưa kịch liệt cũng làm cho chung quanh ba con hao đua thân hình bất ổn. Bước chân hỗn loạn ở giữa cũng quên đi dùng ro. Bởi vậy, ngay tại lúc này Manectric dùng oai xác, lôi, theo Kyong chỉ lệnh. Cuồng bạo lôi điện bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Manectric. Trong lúc nhất thời Manectric thân hình đều có chút bắt đầu mơ hồ. Theo sát lấy lại là một tiếng táo bạo gào thét. Manectric kéo theo lấy thiểm điện. Trực tiếp đụng nát một bên đá nhọn cột đá. mang theo thế không thể đỡ khí thế. Một đầu đem một con mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hao đua. Nặng nề mà nện ở trên một cây đại thụ. Đại thụ đều phát ra một tiếng rên rỉ. Có thể thấy được trùng kích lực lượng mạnh mẽ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.